Chờ cô bận bịu xong rồi liền bắt đầu tự mình rửa mặt đánh răng, khi cô còn đang híp mắt rửa mặt ở trong sân, Thẩm Nhạc Hương cũng giặt sạch khăn, lau mặt cho cha mình. Lúc sau, Lý Khanh Khanh tùy tiện nấu nửa nồi cháo cùng 4 cái trứng gà, rồi sửa soạn bản thân đơn giản một chút, cầm tiền cùng phiếu trong nhà đi ra cửa. Trước khi đi cô còn dặn dò hai đứa nhỏ, bảo bọn nó ăn sáng xong thì phải ngoan ngoãn ở nhà chơi, hai đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, liền gật đầu đáp ứng. Thẩm Nhạc Hương ngủ một đêm dậy, liền phát hiện vết thương trên người mình đã kéo mài. Tuổi con bé con nhỏ nên cũng không cảm thấy quá kỳ quái, chỉ cảm thấy là ngày hôm qua mình được ăn ngon ngủ ngon, cho nên mấy miệng vết thương đó mới có thể tốt lên nhanh như vậy. Trong khi đó, thương thế trên người Thẩm Mộ Quân tương đối nghiêm trọng, cho nên cảm giác cũng rõ ràng hơn so với Thẩm Nhạc Hương. Cho dù hiện tại đã là mùa hè, trên người hắn vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhưng mà hôm nay cũng không biết tại sao, hắn cảm thấy những cơn ớn lạnh khó có thể chịu đựng trên người đã giảm bớt rất nhiều, ngay cả đầu óc lúc nào cũng ong ong u u cũng thanh tỉnh hơn một ít. Lý Khanh Khanh ăn linh thực còn nhiều hơn so với mấy người Thẩm Nhạc Hương nhiều, cho nên thấy hiệu quả cũng rõ ràng hơn những người khác nhiều. Ngày hôm qua cô còn cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, trên người không có bao nhiêu sức lực, lúc này đi trên đường lại cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Sau khi rời xa thôn, thấy bốn phía không ai, cô liền xoay người chui vào rừng cây nhỏ ở một bên cách Trương.